Vạn đạo Long Hoàng, chương 4330, phản kích, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Song phương đại chiến một chỗ, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía. Diệt Thiên Quân đến bốn người, đều là cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Thiên Huyền Nguyệt bên ngoài, mặt khác ba cái, đều là tráng niên bộ dáng, đều là thần đế thất trọng tồn tại, chiến lực thế mà không thể so thiên nhân tộc cái kia mạnh nhất bốn người yếu. Bọn họ giết tới đây, cùng ba cái thiên nhân tộc cao thủ mạnh nhất đại chiến một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh áp lực nhẹ đi, một chiêu oanh ra, đem một cái thần đế thất trọng, có ngũ tinh chiến lực thiên nhân tộc tráng hán, oanh hướng về phía sau lùi gấp. Giao ra chữ vật giới chỉ à, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Huyền Nguyệt đã hướng về kia cái thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu đánh tới. Hiển nhiên, bọn họ cũng là vì mũi tàu vị trí mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Huyền Nguyệt đỉnh đầu, có 9 vòng trăng tròn lơ lửng, phát ra trắng tinh quang huy. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. 9 vòng trăng tròn, hóa thành 9 đạo đao quang, chém về phía thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu. Cửu Nguyệt hóa đao, ngươi là kẻ phản nghịch bên trong Thiên Huyền Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiên nhân tộc thanh niên giống to, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung chính là tử địch, hàng năm đại chiến, liên hệ rất nhiều, đối hai bên một chút đỉnh cấp yêu nghiệt cũng là có hiểu biết. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ không có nhận ra Diệp Lăng, lại nhận ra Thiên Huyền Nguyệt. Biết rõ ta là Thiên Huyền Nguyệt còn chưa chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Huyền Nguyệt quát lạnh Cửu Nguyệt hóa đao, không ngừng chém về phía thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu. Thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu thân hình không ngừng chớp động, không dám trực tiếp cùng Thiên Huyền Nguyệt đối kháng, lấy né tránh làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác thiên nhân tộc bên kia thế nhưng là có mười mấy người, nhân số càng nhiều, giờ phút này có không ít người đánh tới Thiên Huyền Nguyệt chia sẻ thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu áp lực. Những người này chiến lực cũng phi thường đáng sợ, mặc dù không bằng Thiên Huyền Nguyệt nhưng là sẽ không chênh lệch quá lớn, có thể cho Thiên Huyền Nguyệt mang đến nguy cơ rất chí mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Huyền Nguyệt không thể không ra tay chống đối cùng những người này đại chiến. Thiên Huyền Nguyệt hôm nay chết chính là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc vị kia thiên kiêu giống to trên bàn tay thiên phạt chi lực nở rộ từng đảo trắng noãn thiểm điện hướng về Thiên Huyền Nguyệt đánh tới. Trong lúc nhất thời Thiên Huyền Nguyệt muốn ứng phó thiên sứ tộc thanh niên thiên kiêu cũng có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, thiên nhân tộc mạnh nhất bốn đại cao thủ, phân biệt cùng Diệp Lăng, còn có ba cái nguyên thủy thần linh đời sau đại chiến, chém giết khó phân thắng bại. Mà Lục Minh, chỉ có hai người, vây công hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kia thực lực không tệ, nhưng căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Phá thiên thức, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát khẽ, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, thân hình run lên, hóa thành hai đạo sáng lạng hào quang, hướng về thiên nhân tộc hai người cao thủ đánh tới. gocchuyenaudio.com. Hai tiếng oanh minh về sau, hai cái thiên nhân tộc cao thủ thân hình nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Lục Minh quát khẽ toàn lực hướng về một người trong đó đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này chiến lực trọn vẹn so Lục Minh kém hai sao, chỗ nào còn có thể ngăn trở, mũi thương vọt qua, người này mi tâm bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh toàn bộ thân hình kéo dài, biến thành trường thương, cũng càng ngày càng dài, quét ngang mà ra, hướng về một người khác đánh tới. Người này có thần đế thất trọng tu vi, ngũ tinh chiến lực chỉnh thể chiến lực chỉ so với Lục Minh kém nhất tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nhất tinh chênh lệch cũng là không nhỏ, tương đương với thần hoàng cảnh chênh lệch một tầng tu vi. Người này ra sức phản kháng, cùng Lục Minh biến thành trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, người này kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, từng ngốn ho ra máu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, Lục Minh thế công không ngừng chút nào, phá thiên thức thôi động đến cực hạn, từng đạo mũi thương, không ngừng hướng về người này đánh tới, trọng trọng thương ảnh, hoàn toàn đem người này bao phủ. Người này lại liên tục ngăn cản mấy chiêu về sau, cuối cùng không địch lại, bị Lục Minh đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh bên người, đã không có đối thủ. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng, nhìn về phía Diệp Lăng bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng cùng cái kia thiên nhân tộc tráng hán, đã giao phong mấy chục chiêu, đều không có phân ra thắng bại, hai người giết tới cùng, không ngừng giao phong, đều muốn đánh tan đối phương. Nếu như vậy xuống dưới, so đúng là kinh nghiệm chiến đấu, còn có lâu bền năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người lực lượng không sai biệt lắm, quyết định cuối cùng thắng bại chính là kinh nghiệm chiến đấu, tâm tính, còn có lâu bền năng lực. Bất quá, Lục Minh đương nhiên sẽ không chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Lục Minh y nguyên thi triển phá thiên thức hóa thành một đạo sáng lạng mũi thương, hướng về kia cái cùng Diệp Lăng chém giết thiên nhân tộc tráng hán đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá thiên thức ý có thể phá thiên, ẩn chứa đại cực quang thuật huyền diệu, tốc độ quá nhanh, trong phút chốc đã đến thiên nhân tộc tráng hán thân thể phụ cận. Thiên nhân tộc tráng hán thân thể, không khỏi kéo căng, gầm thét một tiếng, trở lại một kiếm chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh một tiếng, Lục Minh công kích bị chặn lại, bay về phía sau lui. Nhưng là thiên nhân tộc tráng hán thân thể cũng lảo đảo lui lại mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng há sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân kiếm hợp nhất, chiến lực thôi động đến cực hạn, chém về phía thiên nhân tộc tráng hán. Thiên nhân tộc tráng hán mặc dù đem hết toàn lực tránh né chống đối, nhưng là hắn chiến lực cùng Lục Minh cũng Diệp Lăng, không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này mới vừa bị Lục Minh đánh lui, làm sao có thể tránh né đi qua. Phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết quang văng khắp nơi, thiên nhân tộc tráng hán ngực y nguyên bị kiếm quang quét trúng, xuất hiện một đầu dữ tợn vết thương, trực thấu phía sau lưng, máu tươi chảy ròng. Góc truyện audio.com, trong vết thương cái kia đáng sợ kiếm khí, điên cuồng hướng về hắn thân thể địa phương khác phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc tráng hán ho ra đầy máu, bị trọng thương. Giết, anh nợ em một câu yêu thương, giết, Lục Minh cùng Diệp Lăng hét lớn, từ hai cái phương hướng, đánh tới người này. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng chết trước tiên lui, thiên nhân tộc cái này tráng hán hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, hắn triệt để liều mạng, bắt đầu thiêu đốt thiên chi lực, cả người giống như là một đám lửa, hướng về nơi xa phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, người này chiến lực cùng Lục Minh, hoặc là Diệp Lăng đều kém không sai, giờ phút này liều mạng phía dưới, hai người thế mà ngăn không được bị người này liền xông ra ngoài, sau đó hướng về nơi xa cuồng bay đi. Hắn không dám ở lại, hắn loại này trạng thái không kiên trì được bao lâu, lưu lại, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, mặt khác thiên nhân tộc đều là kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong bọn họ, một cái cao thủ mạnh nhất trốn được cái này khiến song phương chiến lực cân bằng bị đánh vỡ. Thiên nhân tộc bên này người, lòng có chút hoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng, đều đoạt mũi tàu vị trí. Lục Minh cho Diệp Lăng truyền âm, còn chưa dứt lời phía dưới, hắn thân hình, đã hướng về kia cái thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng ngầm hiểu, hóa thành một đạo kiếm quang, cũng xông hướng cái kia thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu. Đáng chết, rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu thấy một màn như vậy, nơi nào còn dám dừng lại, hét lớn một tiếng, liền hướng về phía sau bỏ chạy. Bất quá, Lục Minh đã sớm đề phòng hắn một chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Na Di Thuật, tâm niệm vừa động, Đại Na Di Thuật thi triển mà ra, Lục Minh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu trước người, thân thể như trường thương, hướng về đối phương đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phạt, thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu giống to, lấy thiên phạt chi lực đối kháng, đáng tiếc chiến lực y nguyên không bằng Lục Minh, thiên phạt chi lực bị đánh tan, thiên nhân tộc thanh niên ho ra máu mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà phía sau của hắn, thì là Diệp Lăng. Hắn đã giết tới, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.